xin dâng cá muối cho sư tổ. Chương 36, thiếu, gocchuyenaudio.com, nguồn nhảy chương, mời các bạn xem chương tiếp theo. Cách chương.